Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 278, tam chiếc phi thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn đem răng nanh luyện chế đoàn kiếm mệnh danh vì hồ sát kiếm, giao găm tức thì mệnh danh vì hồ trào nhận pháp khí luyện chế hoàn tất, luyện khí trình độ cũng đạt tới nhị giai thượng phẩm, là thời điểm chữa trị cái kia mua tới vài chục năm trục lãng phi thuyền mới. Phi thuyền luyện chế hoàn thành về sau, trục lãng phi thuyền đã bị giao cho Vương Đạo Viễn. Hắn đem trục lãng phi thuyền cầm ra tới, rót vào linh lực, phi thuyền khôi phục 5 trượng dài, 1 trượng rộng đích lớn nhỏ. Vương Đạo Viễn đem phi thuyền vỏ ngoài toàn bộ hủy đi khai, bong tàu cùng mạn thuyền cũng là dùng so sánh phổ thông tài liệu luyện chế mà thành, cường độ so thiết lê mộc cũng kém xa. Hắn tự nhiên sẽ không lại giữ lại những này rác rời tài liệu, hết thảy đổi thành thiết lê mộc. Lòng cốt coi như hoàn hảo, tài liệu cũng là nhị giai linh mộc, phía trước lớn nhỏ như ý trận pháp cũng còn có thể sử dụng, tạm thời không cần thay đổi, thay thế. Thuyền sườn bản tổn thương khá nhiều, dứt khoát toàn bộ đổi rơi. Sườn bản liên tiếp long cốt chống đỡ khởi phi thuyền giàn giáo, đối tài liệu yêu cầu tương đối cao, toàn bộ đổi thành ngọc cốt tùng mộc bản. Đem tầng ngoài bong thuyền, sườn bản, long cốt buồng nhỏ trên tàu những vật này toàn bộ dỡ bỏ về sau, minh khắc thôi tiến trận pháp cùng phù không trận pháp phi thuyền hạch tâm lộ ra tới. Này hạch tâm bộ kiện luyện chế trình độ so Lôi Viêm chân nhân kém quá xa. Luyện chế người luyện khí trình độ cũng liền cùng chính mình không sai biệt lắm. Đoán chừng gia hỏa này là thần thức tu vi không được, minh khắc trận văn cùng với tinh luyện tài liệu trình độ so chính mình còn lần một chút. Cùng Lôi Viêm chân nhân dùng linh mộc luyện chế phi thuyền hạch tâm bất đồng, này trục lãng phi thuyền hạch tâm là dùng nhiều loại nhị giai kim loại tài liệu hỗn hợp luyện chế mà thành. Đương thời bán phi thuyền cái kia lão giả ra giá thật đúng là không có nhiều muốn, này phi thuyền hạch tâm tài liệu quả thật có thể giá trị 1-2 ngàn linh thạch. Ngoại trừ luyện chế trình độ so sánh kém bên ngoài, các bộ kiện đảo là cùng Lôi Viêm chân nhân luyện chế phi thuyền hạch tâm không nhiều lắm khác nhau. Trục lãng phi thuyền hạch tâm tổn thương cũng không có trong tưởng tượng như thế nghiêm trọng. Chỉ có số ít mấy cái bộ kiện tàn phá, minh khắc phía trên trước mặt trận văn cũng chịu một chút ảnh hưởng. Hai đại trận pháp tuy là đã không có bao nhiêu thực tế tác dụng, nhưng còn giữ lại cơ bản công năng, nói rõ trận văn còn có thể miễn cưỡng có tác dụng. Này phi thuyền hạch tâm tuy là không thế nào, nhưng vẫn là có một cái ưu thế, dễ chữa trị. Bởi vì phi thuyền hạch tâm là nhị giai kim loại tài liệu chế thành, có thể dung luyện đúc lại, không cần hoàn toàn thay thế. Mà lại, mấy cái hư hao bộ kiện trận văn chưa hoàn toàn mất đi hiệu lực. Cả đúc lại đều không cần, chỉ cần đem hư hao bộ kiện không trọn vẹn bộ phận cùng với vết rách dùng mặt khác kim loại tài liệu bổ đủ, lại đem bị tổn thương trận văn chữa trị, toàn bộ phi thuyền hạch tâm cũng liền không thành vấn đề. Phi thuyền hạch tâm tổn thương không nghiêm trọng lắm, Vương Đạo Viễn chỉ hoa mấy ngày công phu, liền chữa trị hoàn tất. Tiếp xuống tới, hắn cũng không có đem phi thuyền mặt khác bộ kiện tổ trang đứng lên, mà là trực tiếp chiếu vào trục lãng phi thuyền, mô phỏng một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy là phía trước cẩn thận quan sát Lôi Viêm chân nhân luyện chế phi thuyền hạch tâm, nhưng rốt cuộc là lần đầu tiên động thủ, vẫn là có một cái vật dụng thực tế tham chiếu tương đối tốt. Luyện chế hạch tâm tài liệu cũng không cần lo lắng, Vân Dực liền đứng ở Ngọc Tùng Sơn, thiếu cái gì tài liệu liền cho thập nhị thúc truyền tin, nhượng Vân Dực đi kéo qua tới. Phi thuyền hạch tâm tài liệu tuyển dụng nhị giai thượng phẩm tài liệu tinh thần cương, này đồ vật bản thân là kim loại tài liệu nhưng ẩn chứa linh lực nhưng là vô thuộc tính linh lực. Luyện chế phi thuyền các loại cỡ lớn pháp khí, sử dụng vô thuộc tính tài liệu tốt nhất. Bởi vì phi thuyền chủ yếu là dùng linh thạch cung cấp có thể, mà linh thạch cung cấp chính là vô thuộc tính linh khí. Mặt khác bất luận cái gì thuộc tính tài liệu, hấp thu vô thuộc tính linh khí lúc đều hội có linh khí thuộc tính chuyển hóa quá trình. Vô ý nghĩa quá trình tự nhiên là tận lực bỏ đi. Tinh thần cương bản thân cường độ không thấp, lại là kim loại tài liệu, bị hư hao lúc chữa trị càng đơn giản. Nhất quan trọng là, Vương gia có một tòa sản xuất tinh thần cương khoáng sơn, nhị giai thượng phẩm tinh thần cương tuy là sinh ra cực nhỏ, nhưng dùng tới luyện chế phi thuyền hạch tâm vẫn là đầy đủ. Vì tiết kiệm thời gian, hắn còn nhượng Triệu Lương hỗ trợ trợ thủ. Triệu Lương vẫn là luyện khí đỉnh phong tu vi, xử lý nhị giai tài liệu tốn thời gian cố sức, Vương Đạo Viễn liền nhượng hắn hỗ trợ xử lý thuyền xác tài liệu. Cũng chính là đem thiết lê mộc cắt thành mộc bản, minh khắc tăng cường độ khí văn. Hạch tâm bộ kiện cùng với long cốt sườn bản, vẫn là muốn hắn tự mình động thủ. Đem phù không trận pháp cùng thôi tiến trận pháp hai cái cỡ lớn trận pháp minh khắc tại hơn 10 khối tinh thần cương thượng. Những này tinh thần cương khối đầu vẫn không thể quá lớn, bởi vì nhị giai kim loại tài liệu mật độ cũng rất cao, khối đầu đại, trọng lượng cũng liền đi lên. Phù không trận pháp trọng tài lượng là có hạn, phi thuyền hạch tâm chiếm cứ quá nhiều trọng lượng, phía sau có thể trang tái hàng hóa cũng tựu thiếu. Này cũng là kim loại hạch tâm một đại chỗ thiếu hụt, linh mộc hạch tâm cũng không cần suy nghĩ như vậy nhiều, xích thốn liền có thể lớn một chút. Lôi Viêm chân nhân luyện chế phi thuyền hạch tâm, hơn một trượng lớn lên linh bộ kiện cũng rất thông thường. Mà Vương Đạo Viễn luyện chế linh bộ kiện, đỉnh thiên cũng liền ba thước dài hơn. Như vậy, minh khắc trận văn độ khó cũng liền lớn rất nhiều. Dù sao cũng phải tới nói, linh mộc hạch tâm cùng kim loại hạch tâm đều có ưu khuyết. Linh mộc hạch tâm nhẹ nhàng linh hoạt, minh khắc trận văn tương đối đơn giản, hư hao phía sau chữa trị độ khó lớn hơn. Kim loại hạch tâm trọng lượng đại, minh khắc trận pháp độ khó cao, hư hao phía sau chữa trị đơn giản. Vương Đạo Viễn lựa chọn kim loại hạch tâm, ngoại trừ dễ dàng chữa trị bên ngoài, còn bởi vì vương gia cũng không có phù hợp linh mộc. Ngọc cốt tùng linh lực thông thấu tính quá kém, không thích hợp đương hạch tâm. Kim ti bích đào linh lực thông thấu tính cực cường, nhưng vương gia cũng không có nhị giai thượng phẩm kim ti bích đào. Linh châu không gian trung tuy có, nhưng Vương Đạo Viễn không dám tùy tiện cầm ra tới. Bên ngoài mua phù hợp linh mộc lời nói, phía sau hạch tâm bị hao tổn, muốn chữa trị còn muốn dùng đồng dạng linh mộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại suy nghĩ đến luyện chế trong quá trình xuất hiện sai lầm, lãng phí tài liệu tình huống, phải một lần mua sắm đại lượng linh mộc thành phẩm rất cao. Tổng hợp suy nghĩ phía dưới, Vương Đạo Viễn mới lựa chọn tinh thần cương luyện chế phi thuyền hạch tâm. May mắn thiệt thòi Vương Đạo Viễn trận pháp trình độ vượt qua thử thách, hao phí gần một năm thời gian, liền thành công luyện chế ra phi thuyền hạch tâm. Tại trong lúc này, sai lầm xuất hiện không biết bao nhiêu lần. May mắn tinh thần cương có thể một lần nữa dung luyện nhiều lần, đối linh tài tiêu hao đảo là không lớn. Bởi vì dung luyện nhiều lần lắm, không thích hợp lại dùng tới luyện chế hạch tâm bộ kiện, tinh thần cương vẫn là hữu dụng, có thể lưu lại làm tu bổ tài liệu. Phi thuyền hạch tâm luyện chế hoàn thành, còn lại sống sẽ không có cái gì cao độ khó được rồi. Đơn giản liền là dùng ngọc cốt tùng mộc bản, cho phi thuyền hạch tâm chế tạo một cái ô dù cùng với luyện chế sườn bản. Dùng ngọc cốt tùng thụ tâm, luyện chế long cốt, những này phía trước luyện chế phi thuyền vỏ ngoài lúc còn chữ tồn không ít. Mới luyện chế phi thuyền tuy là vẫn là 5 trượng dài, nhưng độ rộng gia tăng đến 2 trượng, gia tăng vận hàng số lượng. Một năm nửa về sau, hai chiếc phi thuyền đồng thời xong việc. Trục Lãng phi thuyền danh tự đã bị phía trước phi thuyền thế thân, hiện tại đổi tên vì Lân Chỉ, hoàn toàn mới chế tạo phi thuyền, tức thì mệnh danh vì Ngọc Tùng. Ba chiếc phi thuyền sống đã sớm sắp xếp xong xuôi, Trục Lãng hào theo Ngọc Tuyền Phong xuất phát, xuôi theo Thanh Ly Giang một đường hướng nam, đến Thanh Ly Phường Thị phía sau, lại theo hướng đông, xuôi theo Thanh Khê đến Thiên Trảm Sơn Mạch biên giới. Này điều tuyến đường lui tới tán tu rất nhiều, lấy vận chuyển hành khách vì chủ, vận chuyển hàng hóa vì phụ. Lần chỉ hào luyện chế trình độ so sánh kém, tài liệu chất lượng cũng không được, lại đi qua chữa trị, khó bảo toàn không ra vấn đề, không thích hợp chạy xa đường. Liền chạy Ngọc Tùng Sơn đến Ngọc Tuyền Phong lộ tuyến, trong đó đi qua Lân Chỉ Sơn chờ mấy chỗ gia tộc sản nghiệp, lấy vận chuyển hàng hóa vì chủ, vận chuyển hành khách cũng chỉ đáp tái gia tộc tu sĩ. Ngọc Tùng Hào là Vương Đạo Viễn tự tay luyện chế, phi thuyền hạch tâm luyện chế trình độ tuy là xa không bằng Lôi Viêm chân nhân, nhưng so Lân Chỉ Hào hạch tâm muốn cường không ít. Mà lại, tất cả tài liệu đều là gia tộc tự sản, ra vấn đề chữa trị đứng lên cũng phương tiện. Cho nên, Ngọc Tùng Hào gánh chịu nhất khó khăn nhiệm vụ, phụ trách theo Thanh Ly Phường Thị đến Hà Dương quận Hạc Vân Hồ Phường Thị vận chuyển. Vì cam đoan phi thuyền an toàn, Vương Đạo Viễn vẫn còn phi thuyền tầng ngoài bố trí công thủ gồm nhiều mặt trận pháp. Ngoại địch muốn phòng bị, nội ứng cũng không thể không phòng. Vì phòng ngừa kẻ trộm giả trang hành khách hỗn thượng phi thuyền, tùy thời đoạt thuyền. Vương Đạo Viễn dùng tà đạo luyện khí thuật tại phi thuyền hạch tâm khoang thuyền chung, bố trí nhiều có thể thi triển nhị giai pháp thuật pháp khí. Một khi có người cường xông động lực khoang thuyền, sẽ gây ra những này nhị giai pháp thuật. Động lực khoang thuyền kẻ quản lý cũng có thể chủ động khu xử những này pháp khí thi triển pháp thuật công kích tại phi thuyền thượng quấy rối người. Cách chương.